Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1142, chương 1144. Bị Tử Huyên mang đến mở khách sạn. Vạn An Chi bản thể là một con hồ ly tinh, nhưng lại cũng không là một cái, vì không phải làm xấu yêu là được rồi. Cái này cũng là mới, vì cái gì cái này lấy hàng yêu trừ ma vì bản thân đảm nhiệm từ Trường Khanh, có thể làm cho nàng xuất hiện ở bên người nguyên nhân. Về phần tại sao lại xuất hiện ở bên người, cái này còn có một đoạn cố sự. Vạn An Chi phu quân là một người bình thường, sinh một cơn bệnh nặng, cần dùng đến Thổ Linh Châu mới có thể giải quyết trong cơ thể hắn độc tố. Mà Thổ Linh Châu đang tại mảnh này màu đen trên núi. Nơi này, trước kia vậy xưng là gốc cây lâm. Chỉ là hiện tại Thổ Linh Châu bị Cảnh Thiên các nàng đạt được. Vạn An Chi đang giải cứu về sau, liền năn nỉ Cảnh Thiên bọn người đem Thổ Linh Châu cấp cho nàng mau cứu trượng phu nàng. Đây vốn là không có vấn đề. Thế nhưng là để Vệ Tử Thanh cảm giác được không đúng là, đang nghe nói muốn đi Vạn An Chi nhà thời điểm, Từ Trường Khanh vô cùng kháng cự, liền xem như tại cái này gốc cây trong rừng, cũng không muốn đi theo mọi người. Đối với cái này, Cảnh Thiên cười đến có chút hèn mọn lên, mọi người vậy là có chút muốn cười bộ dáng, hướng phía Vạn An Chi nhà mà đi trên đường. Vệ Tử Thanh rốt cục nhịn không được hỏi, mình thế nào cảm giác, càng ngày càng quỷ dị, đây là có chuyện gì? Long Quý bưng bít lấy miệng nhỏ vừa định muốn giải thích. Cảnh Thiên lại là soát xuất hiện ở bên người. Một mặt nhìn có chút hả hê nói. Cái kia trắng đậu hũ đang hại xấu hổ a, bị một cái mỹ nữ đuổi theo. Bất quá hắn cũng quá không nam nhân đi. Mỹ nữ kia thế nhưng là cái cực phẩm. Vậy mà không cần. Bất quá nói xong. Hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó. Toàn thân dùng mình một cái. Bất quá không cần là được rồi. Dù sao đây chính là cùng Trọng Lâu tại đoạt nữ nhân. Sẽ chết người. Nữ nhân. Vệ Tử Thanh chợt nhớ tới một người. Mình nhạc mẫu mẫu thân. Tử Huyên. Là. Lúc này Tử Huyên. Hẳn là cũng cùng Từ Trường Khanh gặp mặt. Quả nhiên. Vệ Tử Thanh đang hỏi thời điểm. Nguyên lai tại mấy tháng trước. Hai người liền gặp mặt rồi. Cùng nguyên tắc bên trong như thế. Từ Trường Khanh gặp được Trọng Lâu. Vì cứu Từ Trường Khanh, Tử Huyên thậm chí bị Trọng Lâu đả thương. Vệ Tử Thanh không có đang nói cái gì, lại là đang nghĩ lấy một việc. Cái kia chính là, mình nhạc mẫu phụ thân. Đến cùng là ai? Giống như, là Từ Trường Khanh kiếp trước. Lâm Nghiệp Bình a, cái kia tính như vậy. Cái này Từ Trường Khanh, cùng mình không phải là có quan hệ. Ngày, Vệ Tử Thanh sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút xấu hổ lên. Trước kia mình không có suy nghĩ cái này chút, cảm thấy mình có thể hoành hành bá đạo ở cái thế giới này đi. Thế nhưng là đi tới mới phát hiện, toàn mẹ nó đều là mình trưởng bối. Tử Huyên là, Từ Trường Khanh cũng thế, liền là Cảnh Thiên, đều là đồ đệ mình sư công. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì? Long Quý phát hiện Vệ Tử Thanh có chút không đúng, hiếu kỳ mở miệng hỏi đường. Vệ Tử Thanh vội vàng lắc đầu. Không có gì. Không thể nói a. Chẳng lẽ nói. Từ Trường Khanh cùng Tử Huyên. Một cái là mình nhạc mẫu lão ba. Một cái là lão mụ. Đây quả thực là. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh không nói. Long Quỳ vậy không có để ý. Rất nhanh một đám người liền đi tới Vạn An Chi trong nhà. Vốn đang lo lắng một tháng thời gian. Tử Huyên sẽ rời đi. Thế nhưng là nàng vậy mà chính ở chỗ này, mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá Vệ Tử Thanh vẫn còn có chút hiểu. Cái này Tử Huyên, là tại Vạn An Chi cùng hắn trượng phu trên thân, thấy được mình cùng Từ Trường Khanh cái bóng. Đi vào, Vệ Tử Thanh ánh mắt liền đặt ở Tử Huyên trên thân. Không thể không nói, Tử Huyên thật là cực kỳ kinh diễm, loại kia vũ mị thản nhiên tự nhiên. Còn mang theo một cỗ để cho người ta nhịn không được thân tiến xúc động. Với lại, theo hy ở giữa, Vệ Tử Thanh còn trên người Tử Huyên thấy được một tia linh nhi bộ dáng. Xem ra, liền xem như cách vô số tuế nguyệt. Gen thứ này, vẫn là vô cùng cường đại. Vệ Tử Thanh quan sát rất dễ dàng liền đưa tới Tử Huyên chú ý. Nàng hơi cau mày nhìn xuống hắn. Cái này xem xét, lập tức sững sờ, lập tức khóe miệng vậy mà hiện lên một vòng vũ mị hơi cười. Khi thấy Không Từ Trường Khanh bóng dáng, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhìn xem đám người lạnh lùng nói. Từ Trường Khanh đâu? Hắn ở đâu? Cái này, nhìn thấy Tử Huyên âm trầm, Cảnh Thiên đều có chút giật nảy mình. Nữ nhân này thế nhưng là rất khủng bố. Không dễ chọc a. Từ công tử nói lại là rời đi dưới. Cũng không biết đi nơi nào. Tử Huyên cô nương, người nhìn, người có thể hay không? Đường Tuyết Kiến ánh mắt vẫn tương đối tốt. Vạn An Chi là không dám đắc tội Tử Huyên. Bất quá cứu người, vẫn là muốn cứu a. Một tháng thời gian, nếu như không phải Vạn An Chi đem nội đan đặt ở hắn tướng công trong cơ thể, hiện tại hắn đã sớm chết. Tử Huyên chào phúng một cười. Có việc rời đi trước. Ta xem là không dám gặp ta đi. Thứ hèn nhát. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đều có chút lúng túng bắt đầu. Tử Huyên cũng không có đang nói cái gì. Trực tiếp đối Vạn An Chi đưa tay nói. Thổ Linh Châu đâu? Vạn An Chi vội vàng đem Thổ Linh Châu cho Tử Huyên. Tử Huyên mắt nhìn Thổ Linh Châu. Đi thẳng tới trên giường bệnh. Đối Vạn An Chi trượng phu bắt đầu dùng cái kia Thổ Linh Châu lực lượng trị liệu hắn. Vệ Tử Thanh vậy thừa dịp lúc này nhìn xuống Vạn An Chi hắn trượng phu bệnh. Mới phát hiện cái này Vạn An Chi tướng công cũng không phải là bên trong phổ thông độc. Mà là một loại gọi là nước độc độc tố. Loại nước này độc Vệ Tử Thanh cũng không rõ ràng. Mình cũng không cách nào trị liệu. Dù sao thứ này có chút cùng loại với ngũ hành chi độc. Cũng là có thể minh bạch. Vì cái gì Tử Huyên phải dùng Thổ Linh Châu mới có thể trị liệu hắn? Trị liệu hết thảy thuận lợi. Thổ Linh Châu về tới Cảnh Thiên trong tay. Mấy người vốn định muốn trực tiếp rời đi. Nhưng là vậy đúng vào lúc này. Tử Huyên lại ngăn cản Vệ Tử Thanh. Đi theo ta một chuyến. Ngạch, sư phụ, Long Quý có chút bận tâm nhìn xem Vệ Tử Thanh. Mình sư phụ mặc dù lợi hại. Thế nhưng là nữ nhân này. Lại thấy không rõ. Vẫn còn có chút lo lắng. Không sao, ta đi xem một chút a. Vệ Tử Thanh có chút không hiểu. Không biết cái này Tử Huyên muốn tìm tự mình làm cái gì. Nói thật, mình thật không nguyện ý đối mặt Tử Huyên. Bởi vì lời như vậy, mình căn bản không biết nên tại sao cùng nàng tiếp xúc. Tử Huyên một đường vậy không nói gì. Chỉ là mang theo Vệ Tử Thanh đi tới một nhà phụ cận khách sạn. Làm một gian phòng. Liền dẫn Vệ Tử Thanh đi vào. Vệ Tử Thanh nghĩ đến, có chuyện gì nhất định phải đến khách sạn mới có thể nói. Chỉ là đi vào, Vệ Tử Thanh cả người nhất thời dại ra. Chỉ gặp Tử Huyên vừa vào cửa, vậy mà trực tiếp cởi bỏ quần áo, lộ ra một màn kia màu tím cái yếm. Mặt kia bên trên càng tràn đầy quyến rũ động lòng người. Tại hắn vừa tiến đến, cả người vậy mà trực tiếp tới gần. Càng là ôm Vệ Tử Thanh cổ, thổ khí như lan tại lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi. Ngươi, vừa mới một mực tại nhìn ta, thích ta có đúng không? Vệ Tử Thanh đã ngây người, căn bản không nghĩ tới Tử Huyên sẽ làm như vậy. Bởi vì ôm nguyên nhân trực tiếp, Tử Huyên trên thân loại kia thành thục vũ mị khí tức không ngừng thiêu đốt lên Vệ Tử Thanh. Nhất là chóp mũi, tất cả đều là nàng loại kia không cách nào tiêu tán hương thơm. Bất quá, rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền phản ứng lại, vội vàng đem Tử Huyên cho đẩy tới. Tử Huyên cô nương, người khả năng lầm hội, ta, suỵt, Tử Huyên nhẹ nhàng vươn tay bên trong chống đỡ Vệ Tử Thanh môi. Ta biết, nam nhân mà, ngoài miệng nói xong không cần, kỳ thật trong lòng lại ước gì đâu. Người yên tâm, chúng ta sự tình ta sẽ không nói cho Từ Trường Khanh. Thế nào, ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.